Chiến quốc Hồng Nhan, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người đuổi theo đã muốn tới dưới tàng cây, để cho Dương Sán vạn vạn không hề nghĩ đến là, chủ nhân thanh âm nữ tử nàng phía trước nghe thấy, cư nhiên là Điền Tích, nàng không nên tại thời gian này xuất hiện ở đây, duy nhất giải thích chính là nàng đặc biệt đến tìm nàng, là cứu hay là bắt. Chẳng lẽ Điền Đan cũng muốn làm chuyện bỏ đá xuống giếng? Dương Sán không khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng là ôm tâm tính du ngoạn, nhưng là nàng vẫn như cũ hy vọng có thể thấy nhân tính tối mỹ hảo một mặt. Vốn nghĩ rằng Điền Đan là một người đáng giá tương giao. Không nghĩ tới cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Còn có Điền Tích, đã từng ấn tượng đối với nàng là thuần chân vô tà. Có chút kiều túng, nhưng không mất hiền lành. Bây giờ thế nào? Nhìn nàng chỉ huy nhược định dáng vẻ, trước kia vẫn là xem thường nàng. Tiểu thư, huynh đệ thụ thương đã an bài người đưa xuống núi, ngài có phải hay không cũng đi theo cùng xuống núi? Thuộc hạ sẽ mang người tiếp tục tìm kiếm Dương cô nương. Không biết Dương cô nương còn có không có thiết trí cạm bẫy khác. Tiểu thư ngài vẫn là đi xuống núi đợi tin tức xấu đi. Vạn nhất ngài có sơ suất, thuộc hạ không cách nào hướng quân thượng giao phó. Nói chuyện là Điền Nhất. Dương Sán nhận thức, xem ra nàng đoán đúng vậy. Quả thật là cố ý tìm đến của nàng. Muốn biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Đợi xem sẽ biết. Không được, ta không thể đi xuống. Không nhìn thấy nàng thế nào bị thương. Ta không yên lòng. Hơn nữa chỉ có các ngươi tại. Cũng không tiện giúp nàng chữa thương. Ta nhất định phải tìm được nàng. Nếu không ta không có biện pháp hướng Cầm tỷ tỷ công đạo. Đừng nhiều lời, tiếp tục tìm, tìm không thấy Dương Sán sẽ không trở về thành. Điền Tích ngữ khí thực kiên định, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình trên mặt của nàng, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra, ý đồ của nàng đến tựa hồ là hảo. Dương Sán nhẹ nhíu mày một cái, là nàng suy nghĩ nhiều, ý đồ đã rõ ràng. Dương Sán cũng không tốt lại tiếp tục trốn. Huống chi nàng cũng muốn thật tốt xử lý vết thương. Chẳng qua là còn không tìm được nguồn nước sạch sẽ. Không đau, không có nghĩa là liền rất tốt. Không cần tìm, ta ở chỗ này đây. Dương Sán nắm dây mây. Ở trên thân cây điểm mấy cái mượn lực. Lộn mèo một cái. Đứng cách Điền Tích không xa. Mỉm cười nhìn nàng. Điền Tích hiển nhiên không nghĩ tới Dương Sán sẽ vào thời khắc như vậy đột nhiên nhô ra. Đầu tiên là sững sốt một chút, mới mặt đầy mừng rỡ xông về Dương Sán, chạy tới trước mặt, nhưng phát hiện Dương Sán mặc dù đang cười, nhưng lại rất lạnh nhạt, vốn là giang hai cánh tay ra, cứng rắn bị nàng thu hồi lại, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Thất vọng cái gì, nàng cũng không biết. Có chút cứng ngắc đứng ở trước mặt Dương Sán. Ngữ khí lại vẫn là thập phần cao hứng. Mau để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Hôm qua nghe nói ngươi xông ra đô thành. Còn trúng một mũi tên. Ta cùng đại ca đều thực lo lắng ngươi. Lại đây, để ta nhìn xem vết thương của ngươi. Thương ở nơi nào? Không tha Dương Sán cự tuyệt. Trực tiếp đem nàng kéo hướng một bên cây cối tương đối lớn phía sau. Các ngươi ở nơi này trông nom, cũng không quay đầu lại hướng về phía gia tướng phân phó. Về phần Dương Sán trong ngực tiểu hồ ly, nàng cũng không nhìn một cái. Điền Tích nói một phen ngược lại cũng không giống như là nói dối. Biểu tình khẩn trương cũng không giống như giả bộ, nhưng mới vừa rồi nàng trần chờ cùng thất vọng để cho Dương Sán vẫn là có chút không yên lòng. Không phải nàng tiểu nhân. Là tâm phòng người không thể không có. Hơn nữa Điền Tích đối với tiểu tiết thái độ do ham thích lập tức trở nên như thế lãnh đạm. Những thứ này đều khiến nàng không thể không đi chú ý. Tuy rằng thân thể đưa lưng về phía Điền Tích, nhưng lỗ tai luôn luôn đang lưu ý Điền Tích nhất cử nhất động. Ngoài miệng nói thử lời dò xét, ngượng ngùng, còn muốn phiền toái Điền tiểu thư ngươi. Đa tạ các ngươi huynh muội hai người quan tâm. Các ngươi là như thế nào biết được ta sẽ đi đường này chứ? Điền Tích từ đối mặt vết thương trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Nghe câu hỏi của Dương Sán, vì không thể nghe nổi khẽ thở dài một tiếng. cùng chúng ta ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Cho dù không nhìn mặt mũi ngươi, cũng phải xem mặt mũi Cầm tỷ tỷ. Hơn nữa ngươi đại khả yên tâm là, chúng ta tuyệt sẽ không bán đứng ngươi. Ngươi kiên nhẫn một chút. Quần áo dính vào vết thương, ta phải đem áo ngươi cởi xuống mới có thể xử lý miệng vết thương. Khả năng sẽ có điểm đau. Dương Sán ngượng cười một tiếng. Đa tạ Điền huynh cùng tiểu thư bảo vệ. Chuyện này Dương Sán nhớ. Cho ta ngày sau báo đáp. Điền Tích có chút bất mãn liếc nhìn Dương Sán. Nhưng là Dương mắt chính là sau lưng nàng. Nàng bản thân nhìn không thấy nàng ánh mắt bất mãn. Ngữ khí oán trách nói. Ngươi cùng Cầm tỷ tỷ đều là thẳng hô tính danh. Vì sao đến ta nơi này liền biến thành tiểu thư? Ngươi đây liền không cảm thấy không được tự nhiên. Dương Sán cứng lại. Lông mày không tự kìm hãm được nâng lên một chút. Khẳng định là Cầm Thanh nói. Bởi vì lời này chỉ có cùng Cầm Thanh nói qua. Tám phần là lúc trước phụng bồi Cầm Thanh đi làm khách. Điền Tích phát hiện các nàng gọi. Mà cái này cũng không có gì giấu giếm. Cầm Thanh nói cũng nói. Bất quá nàng không hề muốn gọi tên của Điền Tích. Các nàng còn không có như vậy quen thuộc. Không biết trả lời nàng cái gì. Liền dứt khoát không nói lời nào. Điền Tích gặp Dương Sán nửa ngày cũng không lên tiếng. Trong lòng lại là hơi hơi đau xót. Nhưng trên tay động tác như thường. Trên mặt lại lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Hừ, ngươi không trả lời cũng vô dụng. Sau này cũng không cho ngươi gọi ta tiểu thư. Ta cũng không muốn sau này ngươi đang gọi ta đồng thời. Trong lòng mắng ta, liền cùng Cầm tỷ tỷ giống nhau. Kêu ta Tích Nhi đi. Nếu không, hừ hừ, uy hiếp, đầu ngón tay tại trên miệng vết thương của Dương Sán nhẹ nhàng đâm một cái. Bị nàng như vậy đâm một cái, để cho Dương Sán đau đến chau mày. Bởi vì nàng là người hiện đại, không thích cổ nhân như vậy gọi công tử tiểu thư. Cũng thật không có ý mắng nàng, nhưng kêu Tích Nhi có phải hay không quá thân thiết điểm. Nàng vẫn là không lên tiếng, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Cự tuyệt, chê cười, vết thương còn tại trên tay người nọ đây. Vạn nhất lại cho nàng thêm như vậy một chút, coi như không có lợi lắm. Điền Tích cười đắc ý, ngươi không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng rồi. Sau này lại để cho ta nghe ngươi kêu ta tiểu thư. Cô nương, ta liền gọi ngươi hảo xem. Hừ, bất quá rất kỳ quái a, miệng vết thương của ngươi khép lại thật mau. Thế này mới công phu một ngày, đã tốt hơn phân nửa, chỗ thương đã muốn trường thịt, khó trách ca ca nói ngươi khác với người thường, ngươi quả nhiên cùng người khác bất đồng, ngay cả vết thương cũng khôi phục nhanh chóng như vậy, tốt lắm, băng bó kỹ, mấy ngày nay không ngâm nước, này kim sang dược ngươi cầm hảo, có lẽ sau này sẽ còn dùng đến, Điền Tích hỗ trợ Dương Sán đem áo mặc xong. Lại đem dược bình đưa cho Dương Sán. Dương Sán cũng không khách khí. Tiếp ở trong tay. Cảm ơn. Ta không có gì bất đồng. Sơn dã nhân. Mệnh tiện. Không dễ dàng chết như vậy. Ngươi mau trở về đi thôi. Chớ thời gian dài cho ca ca ngươi lo lắng. Điền Tích cầm cái khăn thấm nước còn dư lại trong một cái túi nước. Nhẹ nhàng lau ở trên mặt Dương Sán. Nàng cũng không cảm thấy này có gì không đúng. Ngược lại là đem Dương Sán biến thành không tự nhiên. Đầu ngửa ra sau né tránh. Nâng tay tiếp nhận cái khăn. Gượng gạo cười cười. Chính ta tới liền tốt. Điền Tích cau mày một cái. Thu lại nụ cười. Nghiêm nghị nhìn Dương Sán. Nếu chúng ta có thể đoán được ngươi sẽ đi đường này. Những người khác cũng có thể đoán được. Đại ca nói cho ngươi cần phải tại đây trong vòng vài ngày rời đi Tề Cảnh. Đại vương đối với Cầm tỷ tỷ bất cáo nhi biệt rất mất hứng. Tuy rằng cái kia Tô Lạc nói là ngươi bắt đi Cầm tỷ tỷ. Nhưng là người sáng suốt không khó đoán ra nguyên do trong đó. Hai ngày này ta sẽ lấy săn bắn làm danh nghĩa. Chặn một bên sơn đạo này. Ngăn cản những người đó vào núi. Đường đi còn lại liền dựa vào chính ngươi. Hết thảy phải coi chừng. Bây giờ Triệu Quốc cũng là không yên ổn. Đến bên kia ngươi cũng phải lấy an toàn làm trọng. Điền Tích bộ dáng nghiêm trang, có một phen phong vị khác. Vốn thực hoạt bát thanh xuân khí chất hiện tại lập tức liền trở nên thành thục lão luyện. Người từ nhỏ sinh trưởng ở vòng xoáy chính trị quả nhiên cũng không phải đơn giản. Dương Sán gật đầu một cái. Ta sẽ, đa tạ tiểu, Tích Nhi tương cáo. Nếu như thế, ta liền đi trước một bước. Cái khăn làm dơ, xin lỗi. Nhận được Điền Tích thị uy ánh mắt, cứ thế đem tiểu thư hai chữ cho đổi thành Tích Nhi. Làm cho Dương Sán càng không được tự nhiên. Điền Tích không thèm để ý thân thủ tiếp nhận cái khăn. Lại giúp Dương Sán xoa xoa chỗ chưa lau khô. Tay mới nắm khăn thu hồi. Nhét vào trong vạt áo. Trước chớ đi, nhượng ta xem tiểu tuyết. Điền Tích tự nhiên đem tiểu tuyết trong lòng Dương Sán ôm ở trước mặt. Vô cùng thân thiết dùng mũi cọ mũi tiểu tuyết. Cái loại này yêu thích chi tình lại đã trở lại. Trên mặt cũng khôi phục tính trẻ con bướng bỉnh. Nhìn xem Dương Sán ngẩn ngơ. Nữ nhân này thay đổi sắc mặt tựa như lật sách. Bá một cái chính là một tờ. Tiểu gia hỏa, không biết lần sau gặp ngươi là lúc nào. Phải nhớ nghĩ đến ta Nga. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Đừng hướng địa phương nguy hiểm chui. Về sau nếu là có nguy hiểm, có thể trở về tìm ta a. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Bị hành động của Điền Tích biến thành chính không được tự nhiên đi. Nghe những lời này Dương Sán đại hãn. Đây là nói cho thú vật nghe. Hay là nói cho nàng nghe. Thú vật có thể hiểu ý nàng. Càng nghe càng không đúng. Nhanh ôm tiểu tuyết trở về. Tại Điền Tích trong ánh mắt oán trách. Xấu hổ cười. Ta phải đi. Thời gian trì hoãn dài không tốt. Xin bảo trọng. Cáo từ. Không đợi Điền Tích nói cái gì nữa. Xoay người rời đi. Hôm nay Điền Tích rất kỳ quái. Điền Tích nhìn bóng lưng càng lúc càng xa. Thở dài buồn bã. Nhẹ cúi đầu nỉ non. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Tiểu thư, Dương cô nương đã đi. Chúng ta cũng xuống núi đi. Điền Tích lấy lại tinh thần. Giật nhẹ khóe miệng. Xuống núi. Khó được đi ra một lần. Nếu diễn trò liền phải làm đủ. Phân phó các huynh đệ. Săn bắn chính thức bắt đầu. Ai săn được nhiều nhất? Bổn tiểu thư có thưởng. Phái vài người trở về nói cho ca ta biết một tiếng. Chúng ta 3 ngày sau trở về. Điền Tích tiếp nhận người bên cạnh đưa đến tiểu cung tinh xảo. Trên lưng hũ tên xoay người hướng bên trái rừng sâu đi tới. Ca ca có thể mang binh đánh giặc. Nàng muội muội này cũng không thể là đồ vô tích sự. Hảo hảo luyện luyện. Lần sau gặp lại. Nhất định phải để người nọ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhảy xuống một chỗ cự thạch. Dương Sán tìm địa phương bằng phẳng ngồi xuống. Nghỉ xả hơi. Tựa hồ nàng đời này cùng núi là phân không rời. Mới trước đây liền tại ngọn núi ở 18 năm. Mới ra công tác không bao lâu. Lại bị đưa đến địa phương này. Mới đến 20 ngày liền 2 lần trèo núi. Dương Sán đã quên then chốt mấy hộ nhân ra cách đó không xa. Cuối cùng rời đít, cầm lấy trái cây hái trên đường cắn một ngụm, thanh thúy nước nhiều, hương vị ngọt ngào ngon miệng, lại liên tục cắn mấy miếng, mới đem hạch còn lại ném đi, vỗ vỗ mông đứng lên, đêm nay rốt cục có thể không cần ngủ trên đại thụ. Khoảng cách cùng Điền Tích chia tay, Dương Sán đã muốn đi 4 ngày, hôm nay mới gặp được nhân gia, xem ra cách Triệu Cảnh là càng ngày càng gần. Dương Sán gõ cửa một hộ nhân ra, mở cửa là một vị lão phụ nhân, mặt đầy nếp nhăn, còng lưng, đầu tóc bạc trắng, quần áo mặc dù cũ nát, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Cô nương, ngươi tìm ai? Thanh âm già nua, lại lộ ra ôn hòa. Vị bà này, ta lạc đường, mới vừa từ trên núi vòng xuống, có thể hay không để cho ta ở nơi này mượn ngủ một đêm? Xin miếng nước uống. Dương Sán sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng dáng vẻ cũng không đến nổi quá chật vật. Trên núi suối có rất nhiều chỗ, rửa mặt giặt quần áo cũng không là vấn đề. Hơn nữa nàng vốn cũng rất thảo hỉ khuôn mặt tươi cười. Thực dễ dàng liền giành được lão bà hảo cảm. Lão bà cười gật đầu một cái, nghiêng người tránh ra để cho một người một vật vào nhà. Tùy tiện, trong nhà chỉ ta lão bà tử một người. Đừng khách khí, ta đi cho ngươi ngã chén nước. Một cô nương, lẻ loi một mình bên ngoài. Cũng không dễ dàng, cảm ơn bà. Dương Sán miệng ngọt nói cảm tạ. Đợi lão bà xoay người. Nàng nhịn không được đánh giá chung quanh gian phòng này. Này xem như một phòng khách. Đương nhiên không có hiện đại nhà lầu hảo. Nơi này phải kém nhiều lắm. Nhà rất cũ cũng rất phá. Bên trong nhà cũng không có cái gì trưng bày. Một cái bếp lò, một cái chảo. Mấy cái cành liễu bên băng ghế nhỏ. Đã có rất nhiều chỗ hư hại. Bên trong nhà hẳn là phòng ngủ. Một cái giường đất bên trên đắp một cái chiếu cũ nát. Ở trên giường đất trong góc là một cái giường gỗ. Không có những thứ khác. Nhà nghèo. Không có gì hay chiêu đãi cô nương. Uống trước miếng nước. Ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Không cần bận rộn. Bà, ta không đói bụng. Uống hớp nước là được. Ngài mau mời ngồi. Dương Sán không đành lòng nhìn lão bà lớn tuổi như vậy còn muốn chiêu đãi nàng. Hơn nữa nàng cũng thật không đói bụng. Buổi trưa mới vừa ăn nửa con thỏ. Ai, trong nhà quả thật cũng không có gì hay này nọ. Cô nương nếu không chê. Đêm nay liền tại nơi này chú ý nhất túc đi. Lão bà thở dài. Ngồi cách Dương Sán không xa trên băng ghế nhỏ. Dương Sán có chút áy náy. Vội vàng nói. Bà ngài hiểu lầm. Ta không có ý tứ ghét bỏ. Ta thật không đói bụng. Giữa trưa mới từ trên núi đánh thỏ hoang đỡ đói. Bây giờ còn không tiêu hóa đâu. Đúng rồi. Ngài trong nhà chỉ ngài một người. Lão bà thở dài một tiếng. Một. Liền lão bà tử một. Lão nhân cùng nhi tử đều đi chiến trường. Rốt cuộc không trở về. Ai? Dương Sán cũng theo thở dài. Chiến tranh hại người a, vì không để lão bà lại khổ sở. Rời đi đề tài. Bà, nơi này là chỗ nào? Cách thành trấn gần nhất có xa lắm không? Nơi này là Thanh Châu quận. Cách Thanh Châu thành có 2 ngày lộ trình. Ngày mai tiểu thuận tử muốn vào thành đổi lương thực. Cô nương có thể cùng hắn đồng hành. Kia đây là nước nào? Lão bà suy nghĩ một hồi mới nói. 13 năm trước, khi đó đại vương phái người xuống dưới trưng binh. Khi đó nói là Triệu Quốc. Cũng không biết năm nhiều thế này có thay đổi không? Ai? Của ta trượng phu. 2 cái nhi tử. Toàn bộ đều là lần đó bị chiêu mộ. Lại cũng không trở về. Nghe nói kia một trận ước chừng chết 40 vạn người a. 40 vạn a. Này là có bao nhiêu người giống như ta giống nhau? Không có trượng phu, không có nhi tử. Làm bậy a, chết 40 vạn. Chết quy mô lớn như vậy. Lại là tại Triệu Quốc. Thì phải là Trường Bình chi chiến. Dương Sán trong lòng đếm. Hiện tại nàng đã muốn tại bên trong Triệu Quốc. Ngẩng đầu gặp lão bà vẻ mặt đau thương. Vừa định ra tiếng an ủi. Đã bị tiếng gọi ngoài cửa đánh gãy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tình có lẽ sẽ không tiến triển quá nhanh. Ta thích tế thủy trường lưu cảm tình. Ha ha, đa tạ, vị này đồng hài, chỉ ra sai lầm, mỗi lần đều là đánh liền trực tiếp phát đi lên. Không có gì thời gian bắt sâu, khẳng định sẽ có sai chữ ở bên trong. Mọi người không cần để ý hắc, cách chương.